Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 558, đuổi kịp tốt. Không bằng đuổi kịp xào. Đây là cái nào? Mang ta tới nơi này làm gì? Hạ Kano Selena nhịn không được nghi vấn lên tiếng. Ha ha, nhìn ngươi tại Movin City đi dạo đến không sai biệt lắm. Liền đi ra buông lỏng một chút. Ikiyo cười ha hả phất phất tay. Cũng đi theo rời đi Kano. Cái kia mấy chỗ kiến trúc nhìn như cái đại công nhà máy đâu. Với lại có chút cũ nát. Nơi này là bị bỏ hoang rơi nhà máy một loại. Nhìn càng giống là nhà máy điện. Samantha tại đóng lại hơi thời điểm ngẩng đầu nhìn ra xa hai mắt. Lại nhìn một chút bên cạnh nói ra. Với lại, nơi này còn có mặt khác một chiếc cano đâu. Xem ra có người tại chúng ta chi tới trước. Người tới đây dạng muốn làm gì? Tìm kiếm hệ Electric Pokemon. Cũng là đâu? Bỏ hoang nhà máy điện rất dễ dàng hấp dẫn hệ Electric Pokemon. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, mở cano cũng liền biến thành Samantha. Dù sao đại bộ phận phương tiện giao thông Samantha đều sẽ mở. Ikiyo nghe được Samantha lời nói không khỏi quay đầu nhìn hai mắt. Chỉ có thể nói không hổ là đã từng quốc tế cảnh sát sao. Hai mắt liền đem tình huống phân tích ra được. Đúng vậy a, nơi này gọi là mới Movin, là một tòa đã bỏ hoang nhà máy điện. Đã từng người nào đó cùng hắn chỗ công ty muốn lấy nơi này vì 75 số 0 điểm. Lợi dụng điện lực các loại khoa học kỹ thuật thiết bị triệt để cải tạo Movin City. Nhưng là kết quả rất hiển nhiên. Tựa như các người nhìn thấy dạng này. Thất bại, bởi vì tòa này nhà máy điện quá ảnh hưởng chung quanh Pokemon hoàn cảnh sinh hoạt. Cho nên kế hoạch bị bỏ dở. Nơi này cũng bị bỏ hoang rơi mất. Ikiyo bẻ bẻ cổ tiếp tục giải thích nói. Mà mục đích tới nơi này nha. Là bởi vì nơi này có đại lượng hoang dại Pokemon. Có thể tại gym trước khi chiến đấu là một lần rất tốt đối chiến huấn luyện. Chỉ là, ta cũng không nghĩ tới lại có thể có người trước tới. Serene đầu tiên là cảm giác sâu sắc học tập đến nhẹ gật đầu. Đang nghe Ikiyo mục đích về sau. Không khỏi chu môi nói ra. Ngươi muốn huấn luyện Pokemon. Tại mà mang ta tới. Ta không mới nói nha. Buông lỏng một chút. Lại có. Cũng có thể thuận tiện dạy bảo ngươi một chút Pokemon tri thức a. Tương lai ngươi thu phục Pokemon cần đối chiến a. Tham gia Pokemon Contest cần đối chiến a. Khi đó đều dùng tới được a. Coi như ngươi không đi tham gia Pokemon Contest, mà là đi tham gia ba quan vệ tinh thi đấu. Mặc dù không cần chiến đấu, nhưng hiểu rõ hơn điểm tri thức cũng không có chỗ xấu a. Ikiyo quay đầu nhìn Serena khẽ cười nói. Vẫn là nói. Ngươi cho rằng ngươi Pokemon chỉ cần một cái Fennekin là đủ rồi. Chớ bị Lycia loại kia thần kinh cho ảnh hưởng tới. Nàng có thể sở trường. Nàng dám sở trường. Không chỉ có là bởi vì cái kia đêm thất tịch ao thiên phú tốt. Càng là bởi vì nàng có một cái tốt cứu cựu a. Ta biết rồi. Serena có chút quay đầu lại. Nhưng nghe đến Ikiyo loại kia dụng tâm hôn hôn. Trong lòng cũng không khỏi có chút ít ấm. Samantha lại lặng yên đi hai bước đi vào Ikiyo bên người nhẹ giọng hỏi. Tự luyến cuồng, người thật chỉ là muốn huấn luyện Pokemon. Ta có thể cùng ngươi đối chiến a. Ngươi làm gì tới đây? Ikiyo trực tiếp liếc một cái Samantha nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này có để cho ta vừa ý bảo bối? Bên cạnh ngươi liền mang theo hai cái Pokemon a. Với lại thực lực đều so ló Pani bọn chúng mạnh hơn nhiều. Sao có thể hữu hiệu huấn luyện? Nếu như thế, ta còn không bằng để Greninja 1N4 đâu. Phía trước hai ngày đàm thông về sau, Ikiyo tự nhiên giải Samantha mang theo Pokemon chỉ có Superior, Lucario. Cái khác ba cái Pokemon đều bị Samantha gửi đến huyễn suy nghĩ nhiều. Trong đó có gai chói tai Pichu. Liệt Tiễn Ưng, Ua Búp Vê, nguyên nhân nha. Ikkyo cũng lý giải một chút. Spiky Pichu thuần túy là vô tâm chiến đấu, với lại thích vô cùng cùng chính mình Raichu tại một khối chơi. Samantha cũng liền theo tâm nguyện của nó, để bọn chúng lại cùng đi chơi. Liệt Tiễn Ưng là theo chân rất nhiều Charizard nhóm làm đến cùng một chỗ huấn luyện. Nói đến đây, vẫn là nói rằng, Ikkyo lại đem Charizard phóng tới những cái kia Charizard trong đống về sau. Charizard lập tức trở thành vương, bởi vì thiên vương cấp Charizard đều sớm ở ra rắm. Còn lại không có một cái nào là Charizard đối thủ. Tự nhiên hoàn toàn xứng đáng. Sau đó nha, Liệt Tiễn Ưng tựa như cứ như vậy để mắt tới Charizard. Ikkyo cũng không biết là Liệt Tiễn Ưng coi Charizard là làm mục tiêu đến siêu việt cái gì. Vẫn là vượt qua giống loài ở giữa loại kia. Tóm lại Samantha cứ như vậy đem Liệt Tiễn Ưng bỏ vào Charizard trong đống huấn luyện. Sau cùng Ua Búp Vê nha, lại là một cái vô tâm chiến đấu Pokemon. Sức ăn ngược lại là lớn đến kinh người. Samantha tại Island Challenge thời điểm liền đem nó phóng tới Gensokyo. Thật sự là mang theo trên người chiếu không chú ý được đến. Mà mang lên Superior cùng Lucario. Điểm ấy Ikkyo hoàn toàn có thể đoán được. Superior là cùng Samantha nhiều năm rồi. Cũng là Samantha cái thứ nhất Pokemon. Tự nhiên muốn mang theo trên người. Lucario nha, giống như tại Samantha thu phục thời điểm, phát sinh một số chuyện. Tóm lại đâu, có Ikkyo tại, Samantha cũng không cần làm sao chiến đấu. Superior cùng Lucario hoàn toàn đầy đủ khẩn cấp sử dụng. Một cái chuẩn thiên vương đỉnh phong, một cái năm tinh cấp, đủ để ứng phó đại bộ phận đột phát tình huống. Gặp Ikkyo cái kia không giống làm biểu lộ. Samantha cũng đành phải nhếch miệng, tiến lên trước hai bước đi vào Serena bên người, giữ chặt Serena tay nhỏ sau quay đầu nói với Ikkyo, đi, tự luyến cuồng, nhanh mang bọn ta đi thôi, ngươi tại thời điểm chiến đấu, ta cũng tốt cho Serena giải nói một chút, để nàng nhiều lý giải. Samantha, cảm ơn ngươi, Serena một mặt cảm động nhìn xem Samantha. Thật sâu cúi mình vái chào. Đối với Samantha gọi Ikkyo tự luyến cuồng chuyện này, Serena cũng coi là miễn cưỡng hiểu, nhưng chỉ làm hai người ở giữa tên thân mật. Samantha gọi cũng không đại biểu lấy mình cũng sẽ gọi. Đừng như vậy a, chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội đâu. Cảm ơn cái gì, quá khách khí rồi. Samantha không thèm để ý chút nào, phất phất tay. Chỉ là tại Samantha trong lòng còn có câu, quả thật là hảo tỷ muội a, tương lai ngươi tuyệt đối trốn không thoát cái kia tự luyến cuồng ma chảo. Ân, ta đã biết, về sau có cần ta địa phương cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định đều sẽ giúp. Serena thật sâu gật đầu cười, đến lúc đó rồi nói sau. Samantha cũng khẽ cười lên. Trong lòng càng là đậu đen rau muống nói, thật hy vọng ngươi có thể nói được làm được, các loại cái kia tự luyến cuồng phát cuồng thời điểm có thể giúp ta trên đỉnh. Ikkyo ở bên cạnh, nhìn xem trực tiếp bạch nhãn cuồng lật, đây là ta đi chiến đấu à? Không nên ta đến giải thích sau đó tăng độ yêu thích sao? Đây coi như là đoạt cơ hội của ta à? Samantha dường như biết Ikkyo đang suy nghĩ gì, chỉ là nhắm ngay một bên Kano chép miệng. Ikkyo cũng thuận nhìn sang, thật sâu gật gật đầu, xem như minh bạch Samantha ý nghĩ, bởi vì sớm tới đây người kia hoặc là những người kia, còn không biết là người thế nào, tự nhiên là cẩn thận là hơn. Ikkyo giờ khắc này cảm giác sâu sắc đem Samantha đợi ở bên cạnh chỗ tốt. Mình kém chút liền không để ý đến chuyện này a, vẫn là Samantha xách điểm ra, cho nên mới sẽ sớm bảo hộ ở Serena bên người. Dạng này Masado cũng có thể đưa ra nhàn rỗi. mặc kệ là theo chân Samantha còn là theo chân Serena đều có thể bảo hộ đến hai nữ. Tỉnh đến lúc đó, vạn nhất người kia là cái thợ săn một loại. Tốt, đi thôi, lại tiếp tục trì hoãn liền giữa trưa. Nói xong, Ikkyo quay người liền hướng phía chỗ kia bỏ hoang nhà máy điện đi đến. Samantha cùng Serena lẫn nhau nhìn nhau cười một tiếng, cũng chậm rãi đi theo. Wa ha ha ha ha, chính là như vậy, tùy tiêu thì tràn ngập điện khí. Wa ha ha ha, tại vừa tới đến nhà máy điện cửa chính thời điểm, Ikkyo bọn hắn liền nghe đến một câu như vậy tiếng cuồng tiếu. Tùy theo, Ikkyo bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, liền nhanh chóng đuổi tới đại môn hướng bên trong phóng tầm mắt tới. Chỉ gặp số lượng đông đảo hệ Electric Pokemon. Có Magnemite, Magneton, Voltorb, Electrode, nhào nhào bao quanh một cái lão đầu mập. Mà cái kia lão đầu mập vỗ vỗ cái này Pokemon, vỗ vỗ cái kia Pokemon, lần nữa cười như điên. Ikkyo nhìn xem cái kia lão đầu mập kéo ra khóe miệng. Nếu như Ikkyo không có đoán sai, lão nhân này chính là Movin Gym quán chủ, Quá Tần. Đương nhiên, tại Ikkyo nhìn thấy những cái kia Pokemon thời điểm, những cái kia Pokemon cũng quay đầu nhìn lại. Quá Tần cũng phát hiện điểm ấy, quay đầu nhìn Ikkyo bọn hắn hỏi. A ha ha ha a, có nhỏ khách nhân tới đâu? Các ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Serena xông lên đầu nửa cúi mình vái chào nói. Người tốt, ta gọi Serena, nàng gọi Samantha, hắn gọi Ikkyo, chúng ta là lữ hành đồng bạn. Tới đây là muốn huấn luyện một chút Pokemon. Nếu như quấy rầy đến ngươi, cái kia chúng ta lập tức liền đi. Ikkyo nghe Serena lời nói liếc mắt. Đây coi là cái gì? Quấy rầy, rời đi, cùng phong cách của mình quá không giống đi. Nếu đây thật là cái huấn luyện bảo địa, còn có người đuổi ở phía trước chính mình. Đây tuyệt đối là không nói hai lời đem người xử lý. Đem địa phương chiếm làm của riêng. Samantha cũng có chút giật mình nhìn xem Serena. Bởi vì cùng Ikkyo dẫn đến một chút thói quen đều bị nhuộm đen. Tự nhiên đối mặt loại này hữu lễ người, người bình thường sẽ giật mình kéo. Wa ha ha ha ha. Cái kia cũng không cần thiết. Các người cứ việc ở chỗ này huấn luyện đi. Nơi này đã sớm bỏ phế. Xem như công cộng. Quá Tần cười to vỗ bụng. Không được, Quá Tần quán chủ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ikkyo khẽ lắc đầu nói xong. Bởi vì cái gọi là đuổi kịp được không như đuổi kịp xào. Đã gặp gỡ ở nơi này, vậy liền sớm cùng Quá Tần chiến đấu đi. Dù sao cũng không kém như thế hai ngày. Với lại, Quá Tần ở chỗ này cũng không tốt đi soát những cái kia hệ Electric Pokemon không phải mà. Ấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.